Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, chapter 80. Vưu Vĩ bị gọi đến hỏi chuyện một chuyện. Rất nhanh liền tại bộ hành chính nhấc lên sóng gió. Hằng ngày công tác tuy rằng như thường tiến hành, nhưng là lòng người di động lại rất lợi hại. Vô luận là trên diễn đàn vẫn là ngầm, tất cả mọi người tại phòng đoán hướng gió. Có người nói, Vưu kinh lý chuẩn bị đi rượu mới tiệm nhậm chức, chính là biết nơi này đâm ra lâu tử, nghĩ thừa dịp muốn kiến tạo rượu mới tiệm sự làm cho chính mình thoát thân. Có người nói, hiện tại đừng nói đi rượu mới tiệm, như vậy điều tra câu hỏi kết quả, rất có khả năng ngay cả bây giờ chức vị đều không đảm bảo. Có người càng lấy ra qua đi Hà Nội một ít án lệ cho mọi người xem. Sưng mỗ mỗ khách sạn liền từng bên trong điều tra ra lợi dụng chức vụ chi liền mà cho mình vớt chỗ. Tốt tin tức, nên quản lý tầng sau này còn bị toàn đi thông báo. Còn có người nói, đây chỉ là thông lệ điều tra câu hỏi. Có thể là giết một người dân trăm người, cũng có khả năng là hù dọa một chút đại gia. Điều tra kết quả hơn phân nửa sẽ không chi. Hơn nữa một khi điều tra qua lần này chứng thực Vưu kinh lý trong sạch, về sau sẽ rất khó lại tìm lý do điều tra nàng. Sao sao sao ngày thứ hai, Vưu Vĩ văn phòng cũng bị Trần Sung thủ hạ mang đi tương quan công tác văn kiện. Máy tính cũng bị đưa đi kỹ thuật bộ. Lệnh Trần Sung kinh ngạc là bộ hành chính thượng hạ đều rất phối hợp, cũng không có người ra mặt ngăn cản can thiệp. Kỹ thuật bộ cùng điều tra tiểu tổ cũng liền ban đêm tăng ca. Kết quả lần thứ nhất thô sơ giản lược kiểm tra không có tìm đến bất cứ nào khả nghi văn kiện. Về phần lâu phó tổng bên kia, bởi vì chức vị cách xa, lâu phó tổng cũng tiếp thu điều tra, nhưng so sánh Vưu Vĩ gặp phải muốn lễ phép được nhiều. Thậm chí như vậy điều tra còn có vẻ quá mức hợp với mặt ngoài, không có lựa xương trong trứng gà ý tứ. Như vậy thiên xoa địa biệt đãi ngộ, Vưu Vĩ sau này từ Thập Bát Lâu lâu phó tổng bí thư trong miệng biết được, là Trần Tiểu Thỉnh bí thư cho mang lời nói. Trần Tiểu thực lo lắng, hắn cho rằng Trần Sung chính là đến nhầm vào Vưu Vĩ, nhất định muốn tra ra ít đồ không thể, liền tính không tra được cũng muốn bịa đặt một ít đi ra. Về phần điều tra lâu phó tổng cùng cố thừa kia đều là mặt ngoài công phu, căn bản không nghĩ động bọn họ. Nhưng Vưu Vĩ biết cũng không phải như thế. Nếu không phải Vưu Vĩ trước gặp qua Trương Lập Dân, hiểu Trương Lập Dân dụng ý, nàng chỉ sợ cũng phải nghĩ như vậy. Trên thực tế, Trương Lập Dân muốn cách sơn đả nghiêu, mượn đao giết người, chỉ có đem nàng bước đến kia cái phân thượng, nàng vì tự vệ liền không thể không tạt nước bẩn cho những người khác, tự mình bịa đặt những người khác chứng cứ. Hiểu rõ đến một bước này, Vưu Vĩ bình tĩnh cực. Địch nhân bên kia đã muốn tuyên bố ở mã, nói cho nàng biết bọn họ con bài chưa lật có bao nhiêu nghiêu bức, một đôi vương bốn nhị, mà trong tay nàng tất cả đều là tiểu thí bài. Nhưng là Trương Lập Dân bỏ quên một sự kiện, chỉ cần nàng dùng tiểu thí bài quấy giày hắn tiết tấu, buộc hắn trước thời gian cầm ra một đôi vương bốn nhị, hắn bài cục cũng sẽ bị chia rẽ. Kế tiếp chính là nàng định đoạt Vưu Vĩ tờ thứ nhất bài là Lâu Tiểu Hiên. Sao sao sao Lâu Tiểu Hiên cũng bị Trần Sung gọi đến hỏi chuyện. Lâu Tiểu Hiên còn nhắc tới rất nhiều tại công tác trong bộ hành chính cùng bộ xí hoa đối nghịch chi tiết. Nhưng những thứ này đều là công tác lưu thượng cho nhau trốn tránh trách nhiệm thái độ bình thường. Đổi làm bất cứ nào hai cái có lợi hại quan hệ ngành đều sẽ như vậy ném nồi. Lâu Tiểu Hiên khắp nơi biểu hiện ra muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, đưa Vu Vị đoạn đường bộ dáng. Tuy rằng Lâu Tiểu Hiên rõ ràng lập trường, mấy thứ này lại không phải Trần Xung muốn, nhưng là vì tiến thêm một bước bức bách Vu Vị, Trần Xung vẫn là đem Lâu Tiểu Hiên lời nói 2 năm rõ 10 chuyển đạt cho Vu Vị nghe. Vu Vị nghe, chỉ là cười nói, ta cùng Lâu quản lý ân oán không phải một ngày hai ngày. Nàng nói ta công và tư không phân, bởi tư hại công, nàng lại làm sao không phải bí mật mang theo ân oán cá nhân, lợi dụng công sự đến đả kích ta đâu. Vu Vị đều nói như vậy, Trần Xung tự nhiên muốn hỏi, nói như thế nào? Vu Vị cười hỏi lại, Trần đặc trợ làm tư liệu chuẩn bị như vậy chi tiết, sẽ không thể không biết ta cùng Thôi Quyến là thanh mai trúc mã đi. Trần Xung nói, nga, những này a, ta cũng bát quái qua một điểm, biết một ít. Bất quá Thôi quản lý cùng Lâu quản lý hiện tại phu thê ân ái. Vu kinh lý ngươi lại không có tham gia bọn họ hôn nhân. Lâu quản lý làm gì bởi vì này nhằm vào ngươi? Vu Vĩ lại là một cái hỏi lại câu. Nếu Trần đặc trợ thê tử của ngươi có một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên Lam Nhan chi kỷ, các ngươi còn muốn tại trong công tác cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, càng thân ở hai cái sẽ sinh ra xung đột lợi ích ngành. Xin hỏi ngươi có thể chứa nhận sao? Vô luận, nam nữ, đối loại này quan hệ đều là rất keo kiệt. Trần Xung nheo mắt. Cũng bởi vì cái này, Vu Vị ra vẻ trầm ngâm nói, nga, còn giống như có ta cùng Lâu quản lý phụ thân Lâu phó tổng quan hệ đi. Lâu phó tổng là sư phụ của ta, nhưng hắn đối với ta thật sự quá tốt, tài bồi ta 4 năm, khiến ta khắp nơi đều đem Lâu quản lý so đi xuống. Người bên ngoài còn đều ở đây nói tương lai của ta sẽ trở thành Lâu gia nữ chủ nhân. Ha ha, ta đoán Lâu quản lý cũng không hy vọng có một ngày muốn kêu ta một tiếng mụ mụ, cho nên ngày thường không ít biểu hiện đối với ta chán ghét thái độ, làm cho Lâu phó tổng xê mon sơ. Nghe đến đó, Trần Xung hỏi, kia Vu kinh lý cùng Lâu phó tổng đến cùng có hay không có vượt qua thượng hạ thuộc quan hệ đâu? Vu Vĩ, đương nhiên không có, ta đối chiếu cố lão nhân ra không có hứng thú, đây bất quá là Lâu quản lý phán đoán ra tới gì đó. Còn có nàng bởi vì ta cùng Thôi Quyến quan hệ vẫn ăn khó chịu mệt, muốn mượn để phát huy đi, đến vậy. Vu Vĩ lại hỏi lại Trần Xung, đúng rồi, Trần đặc trợ, ngươi mời ta đến đòi điều tra không phải ta cùng cố tổng quan hệ sao? Như thế nào tha một vòng lại hỏi tới đây? Trần Xung nói, nga, đúng a. Hy vọng Vu kinh lý có thể nhiều thông cảm. Hiện tại thượng đầu chủ yếu là muốn biết Vu kinh lý có hay không có lợi dụng tầng này quan hệ, công khí tư dụng, cho mình ngành thương lượng cửa sau. Cho nên tương quan sự, theo lý chúng ta đều là muốn hỏi. Vu Vĩ biểu hiện được quả nhiên thực thông cảm, gật gật đầu, còn lộ ra một bộ giúp đỡ Trần Xung nghĩ biện pháp thành khẩn bộ dáng. Nói, nếu như là từ góc độ này mà nói, Trần đặc trợ ngươi lượng công việc cũng quả thật không nhỏ, thật sự là cực khổ. Bất quá, nếu của ngươi điều tra phương hướng là ta hay không có lợi dụng chức vụ chi liền công khí tư dụng, lời nói, ta đề nghị ngươi tốt nhất mở rộng một điểm điều tra mặt, như vậy cũng có lẽ sẽ có khác thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Xung ngẩn ra, rất nhanh hỏi, Vu kinh lý ý tứ là? Vu Vĩ cười cầm lấy trước mặt giấy cùng bút, rất nhanh ở mặt trên vẽ cái quan hệ đồ, còn chỉ cho Trần Xung xem, ngươi xem, ta cùng Lâu phó tổng là thượng hạ thuộc quan hệ, hắn đối với ta có ơn tri ngộ, Lâu quản lý là lâu phó tổng nữ nhi ruột thịt. Lâu quản lý vẫn cho là ta là nàng tương lai mẹ kế nhân tuyển. Lâu quản lý lại là thôi quản lý thê tử. Thôi quản lý là của ta Trúc Mã, mà ta cùng cố tổng là tiền nhiệm quan hệ. Ai nha, dựa theo cái này quan hệ phổ đến xem, ngươi khả năng muốn tìm mỗi một người bọn hắn câu hỏi mới được. Có lẽ bọn họ sẽ cho ngươi ngươi một ít cùng ta không đồng dạng như vậy câu trả lời đâu. Vưu Vĩ đem tờ giấy kia mở ra tại Trần Sung trước mặt, để bút xuống, nói tiếp, ta rất rõ ràng tập đoàn không hy vọng các ngành tầng quản lý có nhiều như vậy tư nhân quan hệ. Nếu nhất định phải từ căn thượng hoàn toàn ngăn chặn, lấy ta làm trung tâm những người này tốt nhất đều khai trừ. Nga, đương nhiên, ta khẳng định cũng không thể lưu lại. Cứ như vậy tài năng triệt để thanh trừ tai họa ngầm. Không phải sao? Sao Vưu Vĩ cùng Lâu Tiểu Hiên đang điều tra thời điểm cho nhau cắn đối phương một ngụm. Tin tức này rất nhanh tại phía dưới truyền ra. Bộ hành chính người mắng bộ xí hoa không phải gì đó. Thế nhưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chẳng lẽ thấy không rõ đại gia là nhất tổn câu tổn quan hệ sao? Bộ xí hoa người cũng mặt khác bộ hành chính không phải gì đó. Chính mình có chuyện liền gánh vác đi, lại vẫn muốn đem người khác cùng nhau dụ dỗ. Bộ hành chính cùng bộ xí hoa rất nhanh liền xuất hiện năm nay lần đầu tiên kịch liệt tranh chấp. Đang làm việc khu huyên rất lớn, thẳng đến lâu phó tổng cùng Trần Sung lại đây ngăn cản, mọi người mới tắt lửa nhi. Trần Sung nhìn đến tình cảnh như thế, hắn cũng tất yếu phải đăng báo cho cao tầng. Diệu Uy tập đoàn hai đại ngành lẫn nhau bất hòa đã sớm là trầm kha. Này đối cao tầng nhóm mà nói là lợi cho quản lý cục diện. Giống như là cổ đại trên triều đình văn thần võ tướng đấu tranh không thôi một dạng. Chỉ có như thế hoàng thượng mới ngồi được ổn. Nếu là văn thần võ tướng cùng một ruột, hoàng thượng há có thể ngủ được thấy. Cao tầng nhóm cũng tại suy xét. Nếu là lấy đi Vưu Vĩ cái này cái đinh nằm vùng, tương lai vô luận là ai ngồi lên, bộ hành chính cũng sẽ không giống qua đi chỗ đó dạng có tiếng thế. Trần Tiếu là trước mắt tương đối chọn người thích hợp, nhưng là Trần Tiếu là tuyệt đối áp không trụ Lâu Tiểu Hiên khí diễm. Một khi Vưu Vĩ đi, Lâu Tiểu Hiên càng thêm hội ỷ vào lâu phó tổng là nàng cha ruột, Thôi Quyến là chồng của nàng mà độc đại. Kia Diệu Uy khách sạn chẳng phải liền thành Lâu gia phụ nữ cùng con rể thiên hạ. Này Vưu Vĩ à, còn thật không có thể dễ dàng nhổ. Này căn cái đinh nằm vùng, liền phải đinh tại đây trong ba người tại. Thượng đầu rất nhanh ý bảo Trần Sung không cần lãng phí thời gian tại Vưu Vĩ cùng Lâu Tiểu Hiên mâu thuẫn thượng. Nhất định phải bức bách Vưu Vĩ nói ra một ít bất lợi với lâu phó tổng sự. Có cao tầng hy vọng, trong vòng một năm thỉnh lâu phó tổng rời đi, phái một cái cùng hai đại ngành chủ quản không có quan hệ phó tổng xuống dưới. Hoặc là đem Vưu Vĩ đề bạt đi lên. Trần Sung nhận được chỉ lệnh cảm thấy kỳ quái, lại cùng truyền lời người xác nhận một lần. Bây giờ điều tra phương hướng có phải hay không đã muốn bỏ đi cô thừa. Chỉ nhìn chằm chằm Vưu Vĩ cùng lâu phó tổng, truyền lời nhân nói, thượng đầu không có nói qua tên cố tổng, làm theo là được. Trần Sung trong lòng phạm khởi nói thầm, không biết đây là cái gì thao tác. Thẳng đến Trần Sung người bên cạnh nhắc nhở hắn, nghe nói cố tổng cùng đương nhiệm CEO Tần Huy trước kia tại nước Mỹ thời điểm liền biết, xem ra người này là không thể đụng vào. Trần Sung vừa nghe, trong lòng mồ hôi trộm mà ni, cũng chính là ở phía sau, cố thừa trợ thủ Tô Nhất Thuần xuất hiện tại Trần Sung trước mặt. Tô Nhất Thuần chỉ có một câu, Chúng ta, Cố Tổng muốn gặp Vân Kinh Lý, Trần Sung đầu tiên là sửng sốt. Vòng ra nói, này giống như không quá hợp quy củ, Tô Nhất Thuần nói. Vân Kinh Lý hiện tại chỉ là tiếp thu bên trong điều tra. Cũng không phải này, Trần Đặc Trợ, ngươi cũng không có tư cách thay nàng loại bỏ khách danh sách. Nếu của ngươi chức quyền không đủ để lấy cái chủ ý này, không quan hệ, ngươi bây giờ liền có thể gọi điện thoại xin chỉ thị lãnh đạo của ngươi. Ta liền ở nơi này chờ ngươi tin tức. Tô Nhất Thuần nói chuyện không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, đúng lý hợp tình, một bộ dự đoán đúng liền tính Trần Sung xin chỉ thị, thượng đầu cũng sẽ không ngăn trở bộ dáng. Trần Sung trong lòng ngược lại không để. Trần Sung rất nhanh liền nghĩ đến Cố Thừa cùng Tần Huy quan hệ. Trước đó tại cao tầng nhóm trên hội nghị, Trần Sung làm trợ thủ cũng cùng đi tham dự. Hắn cũng là chính mắt thấy được vài vị cao tầng đối Cố Thừa lễ ngộ có thêm thái độ. Cái này mấu chốt, Cố Thừa muốn gặp Vưu Vĩ, chỉ sợ không phải vì công sự, mà là tư nhân giao tình, hoặc là hai người này thật sự cũ tình lại xí. Nhưng cho dù là thật sự, hắn cũng phải mở một con mắt nhắm một con mắt a. Liền tính hắn đem việc này báo lên, không chuẩn đến Tần Huy chỗ đó cũng chỉ sẽ cho rằng đây là bình thường phong hoa tuyết nguyệt, không ảnh hưởng toàn cục. Tóm lại đến nơi này một khắc, toàn bộ hướng gió cũng thay đổi. Trần Sung cái này điều tra viên vị trí lập tức liền trở nên nửa vời. Cứ như vậy, Trần Sung đồng ý Cố Thừa cùng Vưu Vĩ gặp mặt. Nhưng Trần Sung ý tứ là, hắn cũng muốn tại trường. Cố Thừa bên kia không có dị nghị, Trần Trường không dám trì hoãn. Rất nhanh an bài hai người gặp mặt. Sao Cố Thừa vào cửa thì Vưu Vĩ liền đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ mờ mịt ngày, nghe được động tĩnh, nàng quay người lại, nhìn đến Cố Thừa, cùng với bên cạnh cái kia lé lút Trần Sung. Vưu Vĩ ánh mắt chỉ tại Trần Sung trên người dừng lại nửa giây, liền đối Cố Thừa lộ ra mỉm cười. Cố Tổng, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng. Trần Sung đứng địa phương nhìn không tới Cố Thừa biểu tình. Hắn có thể quan sát được, bất quá chính là người đàn ông này đứng thật sự thẳng tắp. Tuy không nói chuyện tồn tại cảm giác lại rất cường. Cố Thừa định 2 giây, đột nhiên cất bước chân dài, đi qua, Trần Sung cùng cũng không phải. Sau đó, trong phòng vang lên một đạo trầm thấp tiếng nói, Trần Đặc Trợ không phải còn có việc muốn bận rộn. Trần Sung sừng sốt, lập tức nói, đối, ta đây đi trước bận rộn của ta. Hai vị từ từ nói chuyện, Trần Sung rất nhanh đi. Cố Thừa lúc này mới nhìn về phía Vưu Vĩ, thở dài một tiếng, còn tưởng rằng ngươi hai ngày nay ăn không ngon ngủ không ngon, ngươi cũng sẽ gầy. Vưu Vĩ nhướng mi, ta không ốm sao? Ta đây khí sắc thế nào? Một giây dừng lại, Cố Thừa nói, rất tốt. Vưu Vĩ nở nụ cười, rất hài lòng. Ngươi đến xem ta, chỉ là muốn biết chuyện này. Cố Thừa lại nói, ngươi còn nhớ hay không ta đọc kỹ của ngươi tiểu học viết văn ngày đó? Ta và ngươi nói qua cái gì? Tiểu học viết văn? Vưu Vĩ chớp mắt, trong đầu nhanh chóng dở. Nga. Nàng nghĩ tới, ngày đó bọn họ nói chuyện nội dung là Hà Tĩnh Sinh cùng Tần Huy. Hai người này hướng Cố Thừa biểu hiện ra mượn sức ý. Sau chuyện này, Hà Tĩnh Sinh liền hẹn nàng gặp mặt. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ bất động thanh sắc nói, nhớ, như thế nào? Chỉ nghe Cố Thừa thản nhiên nói, ta đồng ý. Vưu Vĩ lại nhướng mi, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không lộ ra. Sau đó, nàng hỏi, bởi vì ta, Cố Thừa, không hoàn toàn là, nhưng ta không phản đối ngươi hiểu như vậy. Vưu Vĩ bình tĩnh nhìn hắn, Sau một lúc lâu trầm mặc, Cố Thừa không trốn không thiểm, tùy ý nàng xem mon sơ tại như vậy ngắn ngủi đối diện chung. Vưu Vị suy nghĩ rất nhiều, cảm xúc cũng có phập phồng, nhưng nàng đều che giấu rất tốt. Nàng suy nghĩ, Cố Thừa bước ra một bước này, làm ra hy sinh lớn như thế, chẳng khác nào một cước đạp vào trong vũng bùn nhão. Về sau muốn bứt ra liền khó khăn. Hắn đây là đang cứu nàng, cũng là tại buộc chặt nàng. Cái này tình nàng nên như thế nào còn? Trên thực tế, nếu hôm nay đứng ở chỗ này là nam nhân khác, nàng sẽ cho rằng đây là một loại bắt cóc. Nàng sẽ cảm tạ, cũng sẽ so đo. Nhưng hôm nay đứng ở chỗ này là Cố Thừa, nàng không thể so đo. Như vậy nếu không so đo, nàng lại nên như thế nào cảm tạ đâu? Đối với hắn thẳng thắn một điểm, sau đó sẽ suy xét cầm ra chính mình thứ hai chương bài. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nâng tay lên, nhẹ nhàng nắm Cố Thừa caravat. Nàng này vừa động, Cố Thừa thân thể gần như không thể nhận ra nhẹ nhàng chấn động. Vưu Vị một bên giúp đỡ Cố Thừa điều tiết caravat, vừa nói, ngươi có biết hay không, ngươi này caravat cùng áo sơ mi này phối màu có chút không đáp, còn không bằng không hề. Cố Thừa phảng phất cười một thoáng, nói, vậy thì không buộc lại đi. Vưu Vị trên tay một đốn, ngay sau đó, cái kia caravat liền bị giải khai. Nàng đem caravat từ trên cổ áo lui ra đến, treo đến chính mình bột chân gáy, lại đi cho hắn sửa sang lại sổ áo sơ mi nhi. Vưu Vĩ lại một lần mở miệng, Cố Thừa, ngươi có muốn biết hay không 4 năm trước vì cái gì ta sẽ đột nhiên lựa chọn trở về? Cố Thừa ngẩn ra, chân mày hơi nhíu lại, ngươi chịu nói? Vưu Vĩ ân một tiếng, ta khi đó nhận được qua một nữ nhân điện thoại, sau này nàng còn ước gặp mặt ta, là nàng khiến ta biết đoạn thời gian đó ngươi đang làm cái gì. Ta cũng tìm người hỗ trợ điều tra qua nàng, cái này nữ nhân, ngươi nên biết ta nói tới ai. Cố Thừa không có nói tiếp, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn lại Vưu Vĩ. Này hoàn toàn là hắn không nghĩ tới câu trả lời. Hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít nhận đến chấn động. Vưu Vĩ rũ mắt, thấp giọng nói, bởi vì ta và ngươi là cùng một loại người. Ta biết nếu sự kiện kia là phát sinh ở trên người ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Như vậy tuyển, có chút khúc mắc. Khác hệ thượng thời điểm chính là cái tử kết. Muốn mở ra liền phải dùng cực đoan biện pháp, cho nên ta nguyện ý buông xuống so đo, ta cũng nguyện ý thông cảm ngươi, tha thứ ngươi, nhưng này chút nguyện ý là cần thời gian, ta dùng 4 năm làm cho chính mình học được, đó cũng không phải ta không thể nề hà, không có biện pháp dưới mới làm quyết định, mà là bởi vì của ta để ý lớn hơn so đo. Bởi vì ta biết giữa ngươi và ta còn có khả năng. Cũng bởi vì ta hiện tại càng coi trọng là chúng ta tương lai. Hết chương.